Đây hiển nhiên chỉ là Tất Phương rơi vào đường cùng nói ra lời tàn nhẫn, đám thiên nhân sao có thể sợ nó. Huống chi hận thù giữa bọn họ và chân thần sớm đã đến mức không chết không thôi, làm sao có thể vì như vậy mà thu tay lại. Trong lúc nhất thời kim quang bàng bạc càng đậm, thần tính trong cơ thể Thanh Loan càng lúc càng tiêu tán nhanh, đảo mắt đã mất đi chín thành. Giờ phút này thần tính Tất Phương trong cơ thể nàng liền chỉ còn lại có ba thành. Thần điểu Tất Phương sau lưng nàng theo thần tính tiêu tán dẫn tới ánh sáng màu đỏ quanh người chậm rãi thối lui, lại hóa thành một con thanh điểu. Nhưng thanh điểu kia đã có chỗ khác biệt, đầu của nó vẫn là lửa đỏ, nhưng thân thể lại là màu xanh. Mà quần áo của Thanh Loan hiển nhiên đã khôi phục màu sắc bình thường, ánh lửa trong con ngươi tản đi, lại hóa thành sắc thái không nhiễm bụi trần. Nhưng trên mi tâm vẫn như cũ có một dấu vết màu đỏ giống như lửa bừng, thiêu đốt trên mi tâm nàng. Nàng dường như đã khôi phục thanh tỉnh, thần tính Tất Phương tản đi, ý thức của Thanh Loan lại là chủ đạo chiếm cứ thân thể, nhưng cũng không hoàn toàn. Giờ phút này có thể gọi nàng là một cái dị chủng nửa thần nửa yêu. Thần tính vẫn đang tiếp tục suy yếu, chờ đến khi ba thành thần tính còn lại bị hấp thu hoàn toàn, sự sống của Thanh Loan cũng theo đó tiêu tán. Nàng cùng Tất Phương mặc dù có hai cái ý thức, nhưng cũng không phải độc lập thân thể, một bên chết đi, bên khác cũng khó có thể sống sót. Nàng rất nhanh hiểu rõ tình cảnh của mình, nhưng có được 12 thành thần tính Tất Phương còn không có cách nào giãy giụa xiềng xích của thiên nhân, huống chi là Thanh Loan giờ phút này. Nàng muốn chết, dù cho vừa rồi may mắn dựa vào thần tính Tất Phương trong cơ thể Tô Chiếu mới sống tạm đến bây giờ, nhưng dường như nàng cũng không có cách nào thoát khỏi vận mệnh như trước. Dưới lực lượng kinh khủng của thiên nhân, nàng cũng không có một chút khả năng chống lại. Hai tròng mắt của nàng vào lúc đó nhẹ nhàng nhắm lại, đợi cái chết buông xuống. Nàng cũng không cảm thấy một chút đau khổ. Nàng là thái thượng vong tình, không vui không buồn, không hờn không giận. Nàng từ lúc nhớ được mọi chuyện đã bị chính cha mình đưa đến tinh thần các, với tư cách là thẻ đánh bạc cho giao dịch nào đó. Nàng đã từng đưa tiễn từng vị tinh vẫn, được chứng kiến rất nhiều hỉ nộ ái ố trên đời này, nhưng khó có thể hù dọa khiến lòng nàng nổi lên nửa phần gợn sóng. Cho đến khi gặp hắn, khi đó trong đầu của nàng hiện lên một bóng người thiếu niên. Ở trong Thiên Lam viện, nàng dạy hắn luyện kiếm. Ở trên đường Chu Tước, hắn ngồi đối diện uống rượu với nàng. Chuyện này giống như ngây thơ, lại chỉ đơn thuần như vậy. Có lẽ chính điều đơn thuần này đã làm nàng cảm động. Ừ, nên nói là làm cho vị Thanh Loan chưa thành thái thượng kia cảm động. Vì vậy, nàng theo hắn vào chết ra sống, đi tới Tây Lương xa xôi. Bọn nàng sống dựa vào nhau, giúp đỡ nhau trong lúc hoạn nạn. Cuối cùng, vì hắn, nàng cắt đứt trần duyên, làm thái thượng. Cũng giống cuộc sống của nàng vậy. Dài đằng đẵng, rồi lại rất buồn tẻ. Dường như chỉ trong 1-2 năm gặp được hắn mới có chút ít sức sống. Nàng chợt có chút tò mò, vì sao Thanh Loan kia lại thích Tô Trường An. Thích đến mức dù cho đã trở thành thái thượng, nàng cũng không có cách nào giải quyết xong đoạn nhân quả này. Vì hắn xông pha khói lửa, đến lúc sắp chết cũng không thể nào sinh ra một chút oán hận. Rốt cuộc là đồ vật như thế nào? Nghi vấn như vậy hiện lên trong đầu Thanh Loan sắp chết đi. Thế nhưng nếu ngươi chết rồi, ngươi chết sẽ mãi mãi không có cơ hội đi thưởng thức tình yêu rốt cuộc là như thế nào? Ngay lúc đó một thanh âm chợt vang lên bên tai nàng, thời gian chung quanh vào một khắc này giống như ngừng lại. Một hư ảnh màu đỏ hiện lên đứng ở trước mặt của nàng. Thanh Loan sững sờ, chăm chú nhìn lại, thấy bóng người kia ngoại trừ một bộ áo đỏ, một đầu màu đỏ, hình dáng lại giống nàng như đúc. Nàng không kìm được hỏi, nhưng trong lòng hiển nhiên đã có đáp án. Ta là Tất Phương. Hư ảnh kia đáp lại như thế. Ngươi sắp chết, ta cũng sắp chết rồi. Hư ảnh nói ra, khóe miệng lại hiện lên một nụ cười. Thế nhưng, ta không cam lòng chết đi, ngươi cũng không cam lòng như vậy. Vậy thì như thế nào? Thanh Loan lạnh con mắt nói ra, đối với Tất Phương, nàng theo bản năng nổi lên một vẻ cảnh giác. Ngươi không có cách nào thoát khỏi đại trận của bọn họ, thì ta cũng như vậy. Ta đã sống vài vạn năm, chết thì chết thôi, chỉ đáng tiếc, ngươi mới hơn 200 tuổi. Nụ cười trên mặt Tất Phương càng lớn. Ngươi muốn như thế nào, không cần vòng vo, nói thẳng là được. Thanh Loan hừ lạnh một tiếng, biết rõ câu nói của Tất Phương có hàm ý khác. Chẳng qua trong mắt ta, thần tộc các ngươi có chút ít khác biệt so với thiên nhân. Nếu như các ngươi muốn lợi dụng ta làm mấy thứ gì đó, ta thấy vẫn nên sớm bỏ đi ý nghĩ đó. Ta đã sống 200 năm, hiển nhiên ngắn ngủi so với thần tộc các ngươi, nhưng so với đại đa số sinh linh cũng đã rất nhiều. Chết, có gì phải sợ? Trái lại có chút khí phách, không hổ là người chuyển thế của ta. Hư ảnh áo đỏ khẽ cười, ánh mắt đã ngoặt thành hình trăng lưỡi liềm. Mặc dù bộ dáng giống với Thanh Loan, nhưng bộ dáng này lại nhiều hơn một phần mị hoặc. Ngươi hiển nhiên sẽ bị chết, thế nhưng người yêu của ngươi đây, ngươi đã từng nghĩ đến, nếu như ngươi chết, hắn làm sao có thể thoát khỏi lòng bàn tay những thiên nhân này? Cô cực kỳ chắc chắc nói, giống như đã bắt được điểm yếu của Thanh Loan. Thân thể Thanh Loan đúng lúc đó chấn động, nàng theo bản năng quay đầu nhìn về phía bóng người thiếu niên vẫn như cũ trầm, lông mày khoanh chân ngồi trên mặt đất. Trong lòng hiện lên một tia không đành lòng. Cảm tình của nàng đối với Tô Trường An cực kỳ phức tạp. Nàng đã là thái thượng, sớm vô tình nhớ nhung, nhưng hết lần này tới lần khác lại có một đường nhân quả với Tô Trường An, làm như thế nào cũng không thể chém đứt. Thậm chí mỗi khi Tô Trường An gặp phải nguy hiểm, nàng vẫn không tự chủ được muốn bảo vệ hắn. Cái này có lẽ đã trở thành một hành vi theo bản năng của nàng. Mà giờ khắc này nghĩ đến sau khi mình chết sẽ đưa Tô Trường An vào hiểm địa, trong lòng không khỏi sinh ra một phần không muốn. Nàng quay đầu nhìn về phía Tất Phương, hỏi, nói, phải làm như thế nào? Nàng hiểu rất rõ, Tất Phương ở trong tình trạng nguy cấp nói chuyện với nàng hiển nhiên đã có phương pháp để có thể thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm này. Tất Phương lại cười cười, cô vén lên sợi tóc trước trán bị gió đêm thổi bay. Trong hai tròng mắt chợt có một đường ánh sao hiện lên, nụ cười trên mặt cô vào lúc đó biến mất, bắt đầu trở nên nghiêm túc. Cô nói ra, ngươi cực kỳ nhỏ yếu không thể chống lại thiên nhân, mà lực lượng của ta bởi vì mới tỉnh lại cũng không cách nào nắm giữ, vì vậy đều không phải là đối thủ của thiên nhân. Thế nhưng, nếu như hai chúng ta hòa thành một thể, ngươi là yêu, ta là thần, đồng thời ngươi cũng có được truyền thừa tinh quân, thêm với công pháp tinh thần các. Nhân yêu thần thêm với lực lượng tinh quân, mặc dù không có cách nào trở thành tiên đạo, vốn lấy năng lực của ta, có thể tạm thời mô phỏng ra một phần truyền thừa man tộc, giúp ngươi trở thành thân thể giả tiên, rồi sau đó thắp sáng triệt để viên mệnh tinh của ngươi, dùng cái này, chúng ta có lẽ còn có một đường sống sót. Vì sao kia? Thanh Loan sững sờ, nói chung đã biết được Tất Phương nói đến vật gì. Viên mệnh tinh kia sau khi nàng trở thành thái thượng, cực kỳ quái lạ, dường như không còn ở dưới quyền quản lý của Bạch Hà Viễn, hơn nữa dùng lực lượng thái thượng của nàng, vậy mà không cách nào triệt để thắp sáng nó. Giờ phút này nghe Tất Phương nói như vậy, mới biết vì sao kia không giống bình thường mà đã đến loại cảnh giới nào đó, dường như có được lực lượng có thể chống lại thiên nhân. Thế nhưng, nếu ta dung hợp với ngươi, ta sẽ như thế nào? Thanh Loan theo đó lo ngại, ngươi và ta đều chết. Hoặc có thể nói đều còn sống, chúng ta sẽ cùng một chỗ dùng một dáng dấp hoàn toàn mới sống lại. Không phải là Tất Phương, cũng không phải là Thanh Loan. Cô đáp lại như vậy, thần sắc trên mặt cực kỳ ngưng trọng. Nhưng bỗng nhiên sắc mặt cô trở nên có chút tái nhợt, dường như nhận phải trọng thương nào đó. Không tốt, bọn họ phát hiện ra ta vận dụng lực lượng thời gian, ngươi phải nhanh chóng làm ra quyết định. Cô thúc giục nói. Thanh Loan vào lúc đó ngoái đầu liếc nhìn thật sâu thiếu niên trên mặt đất, rốt cuộc cắn răng, làm ra quyết định. Được, ta đồng ý với ngươi. Cứu bảy chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 67, Thái Âm. Trên mặt ác ma ửng đỏ một lần nữa trồi lên nụ cười. Cô giang hai tay, khuôn mặt tĩnh mịch mà thần thánh. Cô ôm Thanh Loan, giống như muốn ôm toàn bộ thế giới. Thời gian ngưng động cùng lúc đó lại chảy xuôi. Thân thể của cô hoàn toàn sáp nhập vào thân thể Thanh Loan. Xiềng xích màu vàng vẫn kết nối lấy thân thể Thanh Loan như trước. Nhưng dòng nhỏ màu đỏ vào lúc đó lại ngừng chảy. A, dưới ánh nhìn vừa chăm chú vừa hoảng sợ của đám thiên nhân, Thanh Loan ngẩng đầu lên thật cao, nàng ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thét dài, đau đớn cùng phẫn hận đan xen. Một cỗ lực lượng đáng sợ mạnh mẽ tràn vào thân thể nàng, xé nát linh hồn của nàng rồi dung hợp lại. Đây là một quá trình ngắn ngủi, nhưng đối với Thanh Loan mà nói rồi lại dài dằng dặc. Nàng giống như đã trải qua thời gian một thế kỷ, trên trán bắt đầu trồi lên mồ hôi chằng chịt, mạch máu tuôn ra thuận theo cổ không ngừng kéo đến khuôn mặt, giống như vết dạn hiện đầy khuôn mặt tinh xảo của nàng. Hai tròng mắt của nàng một lúc đỏ rực, một lúc lại trong trẻo, giống như có hai linh hồn đang tranh đoạt thân thể nàng. Đám thiên nhân ý thức được biến hóa như vậy không tầm thường, ý đồ khống chế dị biến của Thanh Loan. Thế nhưng lúc này trên người Thanh Loan truyền lại lực lượng mơ hồ có chút quái dị, làm cho chín vị thiên nhân trong lúc nhất thời khó có thể áp chế nó. Mà ngay trong nháy mắt này, thân thể Thanh Loan đang run rẩy kịch liệt bỗng im bặt lại. Trên chiến trường vào lúc đó khôi phục bình tĩnh trong ngắn ngủi. Nhưng sau một khắc, hô, một tiếng hít thở thật dài từ trong miệng Thanh Loan truyền ra. Những vết máu như vết dạn trên mặt nàng giống như thủy triều rút đi. Dường như nàng lại biến thành Thanh Loan lành lạnh mà thánh khiết. Nhưng mọi chuyện lại không đơn giản như vậy. Ngay cả đám thiên nhân vào lúc đó cũng ngừng thúc giục xiềng xích trong tay, khẩn trương nhìn Thanh Loan, giống như đang đề phòng. Ác ma chuẩn bị xuất thế. Oành! Trong thiên địa chợt vang lên một tiếng sấm. Hai con ngươi đóng chặt của Thanh Loan bỗng nhiên mở ra. Bên trong tròng trắng mắt bao quanh đúng là một đôi con ngươi màu đỏ tươi đấy, vẫn giống như ngọn lửa bên ngoài hừng hực. Khi đó, một đường linh lực tràn đầy tuôn ra từ trong cơ thể nàng, thân thể của nàng bị nhốt bỗng chấn động, chín cái khóa dây xích vàng vừa mới giam cầm thân thể nàng đều vỡ vụn. Nàng đứng thẳng người, sau lưng mở ra một đôi cánh, một cái màu xanh như đầm nước trong xanh, một cái lại nóng rực như mặt trời ngày hè rực rỡ. Mà đỉnh đầu nàng, vào lúc đó cũng có một đường ánh sao vô cùng sáng chói vẫy ra. Hào quang của nó thoát ra khỏi tất cả những vật có trên đời này. Từ lúc vị trí tinh vẫn đệ nhất thiên hạ ra đời, trên thế giới này chưa bao giờ có hào quang sáng chói như thế. Ánh mắt của mọi người trở nên đờ đẫn, nhìn nữ tử tắm trong ánh sao, giống như thần trích, trong lòng lại dâng lên một vẻ xúc động đều muốn quỳ bái. Đạm thai bác là thiên nhân rất nhanh tỉnh táo lại. Bọn họ hầu như trong cùng một lúc ngửa đầu nhìn về phía chân trời. Nhìn về phía ngôi sao sáng bảo vệ Thanh Loan. Đó là một ngôi sao rất kỳ lạ. Một ánh sao rất lạ lẫm. Nó thật lớn, lớn tới mức như khay ngọc chiếu sáng trần gian. Thái Âm. Đương nhiên, nó còn có tục danh mà người đời rất biết rõ. Nguyệt Lượng. Mặt Trăng. Hóa ra thực sự có người có thể thắp sáng vì sao này. Đạm thai bác sững sờ nhìn vầng trăng tròn trên đỉnh đầu, trong miệng nỉ non nói như vậy. Mà sự sợ hãi lúc đó cũng nổi lên đôi mắt của lão. Lão đã là thiên nhân, cho dù chân thần buông xuống lão cũng không cảm thấy sợ hãi như thế. Nhưng hết lần này tới lần khác giờ phút này, ngôi sao mà Thanh Loan thắp sáng lên lại làm cho lão cực kỳ hoảng sợ. Lại nói tiếp cái này hẳn là một chuyện cực kỳ lâu. Khi đó tà thần giáng thế, chư thần vì chống lại tà thần ngoại vực, đánh xuống một bộ pháp điển tu luyện ban cho chúng sinh. Những pháp điển này cũng không phải do chân thần sáng chế, mà là thiên đạo tạo ra. Chân thần thu giữ từ thiên đạo truyền xuống. Nhưng đám chân thần lại đánh giá quá thấp bộ pháp điển mà thiên đạo mở ra cho chúng sinh tu luyện, rốt cuộc lại sáng tạo ra một đám người như vậy. Tinh vẫn khi đó tuy rằng phụ thuộc nhân quả, nhưng lại không bị nó trói buộc. Lực lượng vô cùng mạnh mẽ, không thể so với chân thần, nhưng so với bán thần cũng không quá khác biệt. Số lượng lại vượt xa thần tộc. Chờ tà thần bại lui, chư thần lúc này mới ý thức tới sinh linh đã có được tiềm lực mạnh mẽ đến mức nào. Nếu để cho bọn họ có thời gian, có lẽ trong tương lai không lâu bọn họ sẽ có được lực lượng ngang với địa vị của thần tộc. Mà thần tộc đương nhiên sẽ không hy vọng nhìn ngày đó đến, cho nên bọn chúng thu giữ một đường lực lượng tinh thần từ thiên đạo đúc thành khối tinh thần lệnh này. Tương truyền có được lệnh bài này sẽ có thể nắm giữ sống chết trong thiên hạ, mà tấm lệnh bài này xuất hiện liền trở thành ngòi nổ chiến tranh giữa sinh linh cùng thần tộc. không người nào sẵn lòng đưa sống chết của bản thân để vào trong tay người khác, nhất là đám tinh vẫn đã có được lực lượng mạnh mẽ không ai sánh được. Vì vậy chân thần bị phong ấn, thiên nhân vào thiên cung, nắm giữ thế giới này. Nhưng lịch sử dù sao vẫn khó đoán trước, 9 vị tinh vẫn đã trở thành thiên nhân cũng không chiếu theo ước định trước đó hủy diệt tinh thần lệnh. Bọn chúng truyền nó tới hạ giới, sáng lập tinh thần các, dùng cái này theo dõi tinh vẫn trong thiên hạ. Hơn nữa ngày càng trầm trọng hơn, vì ngăn chặn thiên hạ lại xuất hiện lực lượng có thể chống lại những tinh vẫn ban đầu như bọn chúng. Bọn chúng dùng lực lượng nhân quả trói buộc tinh vẫn, mà nếu muốn đột phá bức tường này chính thức nắm giữ lực lượng tinh vẫn, sẽ phải chặt đứt nhân quả trở thành thái thượng. Thế nhưng là nhân cách thái thượng vong tình từ sớm đã không hề hoàn chỉnh, không có được lực lượng nên như cũ không cách nào chống lại thiên nhân. Thêm với tinh thần lệnh tồn tại, đám thiên nhân đám có thể nói là không cần lo lắng. Nhất là lúc đám tinh vẫn ban đầu cùng bọn chúng chống lại chân thần đều chết đi, trên đời này đã không thể tìm được người có thể chống lại bọn chúng nữa. Nhưng chuyện trên đời này luôn luôn không theo lẽ thường. Theo thời gian trôi qua, bọn họ dần dần phát hiện ra một việc. Đám chân thần tạo thành tinh thần lệnh mặc dù được xưng có thể nắm giữ những ngôi sao trong thiên hạ, nhưng chỉ có 2 ngôi sao cho dù có tinh thần lệnh cũng không thể khống chế được bọn nó. Mà Thái Âm chính là một ngôi trong đó. Mặc dù có tai họa ngầm như vậy, nhưng mấy ngàn năm qua cũng không có mệnh tuyến của người nào có thể kết nối với 2 ngôi sao này. Bởi vậy đám thiên nhân cũng dần dần cho rằng 2 ngôi sao này cực kỳ đặc biệt, không người nào có thể được bọn nó nhận thức. Nhưng cho đến lúc này, Thanh Loan, nên nói là Tất Phương và Thanh Loan hợp thể thắp sáng Thái Âm. Trên đời này lần đầu tiên xuất hiện lực lượng thoát khỏi sự khống chế của bọn chúng. Đạm Thai Bác nhướng mày, lão chợt nhìn về phía vị thiếu niên đang khoanh chân mà ngồi cách đó không xa kia. Trong đầu lập tức hiện lên một loại khả năng. Tiểu tử kia, mệnh tinh của hắn là nó. Không thể để cho hắn thắp sáng. Chúng ta ngăn chặn Tất Phương, Trường Nhà, ngươi đi giết hắn. Lão nói như vậy, Thanh Tuyến có chút run rẩy. Dường như chuyện sắp phát sinh khiến đám thiên nhân cũng cảm thấy có chút sợ hãi. 9 vị thiên nhân ở chung mấy nghìn năm, hiển nhiên rất nhanh hiểu được ý của Đạm Thai Bác. Lập tức 8 vị thiên nhân nhao nhao ra tay, vây khốn Thanh Loan vừa mới tỉnh lại. Mà vị thiên nhân tên là Trường Nhạc kia vào lúc đó cũng hóa thành một đường lưu quang thẳng tắp bay về phía Tô Trường An đang khoanh chân ngồi dưới đất. Cứu 7 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 68, Tiên. Tô Trường An đã ngồi thật lâu. Hắn biết đại chiến bên ngoài đã như nước sôi lửa bỏng. Hắn biết rõ những người xung quanh hắn lần lượt từng người rơi vào hiểm cảnh. Nhưng hắn vẫn không mở mắt ra. Từ một khắc mà hắn nhắm mắt lại, hắn đã hạ quyết tâm. Bởi vì so với nhiều người khác hắn lại hiểu cực kỳ rõ. Hắn quá yếu, vẫn còn quá yếu. Yếu đến mức vẫn không có năng lực bảo vệ người mình quan tâm lúc đối mặt với những đại năng kia. Vì vậy, hắn muốn phá cảnh, muốn đến cảnh giới trong truyền thuyết kia. Hắn muốn thắp lên ánh sao sáng của chính mình. Chỉ có như vậy chính tay mình mới có thể bảo vệ những người mà hắn muốn chăm sóc. Nhưng mà, rốt cuộc làm cách nào mới có thể đến cảnh giới kia đây? Tô Trường An vẫn như trước ở ngoài ngưỡng cửa tinh vẫn ngây người hồi lâu. Lực lượng của hắn đã cực kỳ mạnh mẽ đến mức cho dù là tinh vẫn thực sự cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Thế nhưng hắn vẫn như cũ không cách nào phóng ra một bước kia. Hắn đã từng nghĩ rằng cảm ngộ của chính mình đối với đạo chưa đủ. Bởi vậy, hắn đã không biết bao nhiêu lần trong đêm dài vắng người ngồi trên giường, cảm ngộ đạo ẩn. Tuy nhiên không hề có tiến triển. Cho đến lúc Tô Chiếu viết lá thư này gửi gắm trong tay vợ chồng già giao cho hắn, hắn mới hiểu được, không phải là hắn cảm ngộ đạo của chính mình chưa đủ, mà do đạo của hắn quá mạnh mẽ đến mức hầu như đã vượt qua tất cả đạo trên đời này, đủ để cùng sánh vai với thiên đạo. Mà vừa rồi hắn thu nạp lực lượng thiên đạo của Đạm Thai Bác, dùng để cảm ngộ, nhưng ngay cả như vậy, muốn trong thời gian ngắn cảm ngộ ra đạo của chính mình vẫn không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng theo những đoạn thời gian mà Tô Trường An đã trải qua, những chuyện hắn gặp phải không hề ít. Hướng chết mà sống.

giống như trong một khắc này hắn hòa thành một thể với thiên địa, dường như trong bóng tối có vật nào đó đồng ý sự tồn tại của hắn, mà những lực lượng đó chính là đến từ vật này, rót vào thân thể hắn. Loại này có cảm giác nhẹ nhàng say sưa giống như thể hồ quán đỉnh, văn chương hầu như khó có thể hình dung. Một chữ viết phức tạp màu vàng sáng chói chợt hiện lên trong đầu hắn. Đó là một chữ viết cổ, ý của nó cũng cực kỳ đơn giản. Tiên. Đúng vậy, chữ kia là tiên. Vì sao? Hắn đã bỏ đi tiên đạo chính mình, vì sao lại có thể đạt được tiên đạo? Nghi vấn này không thể tránh khỏi lơ lửng trong đầu Tô Trường An. Nhưng sau một khắc hắn liều hiểu rõ, như thế nào là tiên? Người là tiên, trên vạn người, người trên người, liền là tiên. Tiên thực ra chính là người. Ý nghĩ này nổi lên, ấn ký phức tạp màu vàng kia càng sáng chói. Nó từ mi tâm Tô Trường An tuôn ra, kèm theo từng đạo lực lượng còn tràn đầy hơn so với vừa rồi rót vào thân thể Tô Trường An. Hai con ngươi Tô Trường An đóng chặt vào một khắc này chậm rãi mở ra. Khi đó, kim quang sáng chói giống như nước biển từ trên bầu trời nghiêng xuống, chiếu lên đám người bên ngoài quận Gia Hán khiến cho họ hầu như không mở hai mắt ra được. Bọn họ sững sờ nhìn thân thể Tô Trường An, liếc nhìn kim quang thần kỳ trên người hắn. Kim quang kia lấy hắn làm trung tâm rơi vãi ra phương thiên địa này, nó chiếu rọi từng cái sinh linh, bất kể mạnh yếu, bất kể địch ta. Trời đã sáng. Ý nghĩ như vậy hầu như trong cùng một lúc hiện lên trong đầu mọi người. Cứu bảy chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 69, Nhật Nguyệt Nhu Cao quân Giang Đông rốt cuộc đột phá phòng tuyến của quân Man. Bọn họ giống như lưỡi dao sắc bén xé mở đại quân Man tộc, mạnh mẽ xông vào. Cổ Tiễn quân vì lo lắng cho an nguy của Tô Trường An vội xông tới. Cô mở ra lĩnh vực thiên sơn mộ tuyết của mình, một thanh trường kiếm giống như dao long, những nơi đi qua, quân Man ầm ầm ngã xuống. Mà lúc cô đi đến tiền tuyến, hình ảnh đập vào mắt chính là vị thiên nhân tên là Trường Nhạc kia gào thét lao tới, xông thẳng đến bóng hình Tô Trường An đang ngồi yên trên mặt đất. Cách đó không xa, thanh loan trên đỉnh đầu trăng sáng lại bị tám vị thiên nhân dây dưa, khó thể thoát thân. Mắt thấy Tô Trường An sẽ bị vị thiên nhân đó xé nát, mà với tu vi của Cổ Tiễn quân muốn cứu viện cũng không thể đến kịp. Trường An, cô thét lên một tiếng kinh hãi, linh lực quanh người tuôn ra đánh lui quân Man vây giết lên. Mà cùng một khắc này, hai con mắt đóng chặt của Tô Trường rốt cuộc chậm rãi mở ra. Kim quang sáng chói mang theo vô cùng ấm áp chiếu rọi xuống. Bóng hình thiếu niên giống như thần trích dưới kim quang được chiếu sáng rạng rỡ. Khóe miệng của hắn hơi hơi nhếch lên, dường như vẽ ra một nụ cười. Rồi sau đó, hắn chậm rãi vươn ngón tay ra, chỉ về phía trước, thẳng tắp điểm vào mi tâm vị thiên nhân kia. Keng, một âm thanh giống như tiếng chuông sáng sớm rung động bỗng nhiên đẩy ra. Thời gian và không gian xung quanh vào lúc đó chợt như ngừng lại. Bờ môi Tô Trường An vào lúc đó hơi hơi mở ra. Hắn nói, phá. Lời vừa nói ra, giống như là sắc lệnh. Trong trời đất có một lực lượng nào đó không thể nói rõ gào thét vọt tới. Thời gian và không gian ngưng động lại bắt đầu chảy xuôi lần nữa. Mà theo đó chính là một tiếng kêu thảm thiết đến tê tâm liệt phế. Vị thiên nhân tên Trường Nhạc kia vào lúc đó như bị trọng thương, thân thể nhanh chóng lùi lại. Bầu trời càng sáng ngời, tình trạng thảm khốc bên ngoài quận Gia Hán bị kim quang chiếu sáng rõ ràng. Mọi người ngửa đầu nhìn về phía chân trời, hình ảnh lọt vào tầm mắt, để cho bọn họ rốt cuộc cả đời cũng khó có thể quên. Đầy sao đã biến mất từ sớm, nhưng phía trên khung trời, nhật nguyệt đồng thời sáng lên. Đó là cảnh tượng rất quỷ dị, nhưng cũng rất tráng lệ. Mọi người mang theo khiếp sợ như vậy nhìn về phía vị thiên niên đắm chìm trong kim quang kia, rút cuộc bỗng nhiên tỉnh ngộ hóa ra, mệnh tinh của hắn là Thái Dương. Nhưng thân thể của Cổ Tiễn quân vào lúc đó chấn động, mặt của cô ngay lập tức trở nên trắng bệch. Nhật Nguyệt nhô lên cao, là vì chiếu. Cô nỉ non lấy một câu nói như vậy, khí tức quanh người trở nên hỗn loạn. Thế cho nên mấy tên quân Man giết đến trước mặt nhưng cô vẫn chưa phục hồi tinh thần lại. Ngươi dám. Thế nhưng lúc này, bên tai của cô lại vang lên một tiếng hét to. Chỉ thấy Tô Trường An chẳng biết từ lúc nào đã quay đầu nhìn về phía cô. Thanh âm của hắn rơi vào tai, tựa như sắc lệnh nào đó. Mấy tên quân man kia lập tức thất khiếu chảy máu, chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Cẩn thận! Tô Trường An ngoảnh mặt về phía Cổ Tiễn Quân vẫn còn đang ngây người nói như vậy. Thanh tuyến cực kỳ ôn nhu. Rồi sau đó hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía 9 vị thiên nhân trên bầu trời. 9 vị thiên nhân kia vào lúc đó thu hồi thế tiến công với Thanh Loan, hoảng hốt lại càng không biết làm thế nào liếc nhìn Tô Trường An. Thanh Loan tạm thời thoát khỏi sự vây khốn cũng không dám vô lễ, thân thể lóe lên về tới bên người Tô Trường An, cùng hắn đứng sóng vai. Quần áo hai người bay bổng, thần sắc lạnh lùng, mà thái âm thái dương trên đỉnh đầu giao thoa, đồng thời vẫy ra, thần thái kia kinh động đến mức không nói nên lời. Thanh Loan đây. Tô Trường quay người nhìn về phía Thanh Loan, mà vấn đề hỏi ra lại có chút không thể tưởng tượng. Thanh Loan vào lúc đó trong con mắt đỏ lửa chấn động, nhưng lại ra vẻ chấn định nói ra, ta không phải là Thanh Loan. Tô Trường An nhướng mày, một cổ sát khí bắt đầu khởi động, nhưng rất nhanh áp chế xuống. Hắn không hề liếc nhìn Thanh Loan, mà quay đầu nhìn về 9 vị thiên nhân phía chân trời. Đầu tiên giết bọn chúng đi, sau đó ta sẽ khiến cho nàng trở về. Hắn lạnh lùng nói ra như vậy, thái dương trên bầu trời giống như bàn quay điên cuồng chuyển động, từng đường kim quang chiếu nghiêng xuống. Tốt, nói thật ta cũng không quá ưa thích vị muội muội nhân tình của ngươi trong cơ thể ta. Thanh Loan nghe vậy lại nở nụ cười khó hiểu, mặc dù là cùng khuôn mặt, nhưng nụ cười của nàng phối hợp đôi mắt màu đỏ chói lóa kia lại khó hiểu mang theo một cỗ mị hoặc. Chư vị thiên nhân đứng trên bầu trời vào lúc đó cảm nhận được trong cơ thể Tô Trường An tràn đầy sát ý, tinh thần của bọn chúng chấn động nhìn nhau. Chư vị, toàn thân tiểu tử này lộ ra kỳ quái, lực lượng vô cùng cường hãn, lúc này ta và các ngươi chỉ là một cỗ hóa thân, không thể là đối thủ của bọn chúng, hay là tạm thời lui lại. Đợi đến lúc đế quân buông xuống, lại chỉnh đốn hắn cũng không muộn. Đảm thai bác la lên như vậy, mà vẻ mặt của đám thiên nhân cũng cực kỳ khó coi. Ngạo khí trong lòng bọn chúng hiển nhiên không cho phép bọn chúng e ngại một phàm nhân như vậy. Nhưng trên thực tế lại giống như đảm thai bác nói, bọn chúng không phải là đối thủ của Tô Trường An. Thân thể hiện tại mặc dù chỉ là một cỗ hóa thân, nhưng lại tương liên với tinh thần của bọn chúng. Một khi bị chém giết khó tránh khỏi thân thể bị cắn trả, đến lúc đó ảnh hưởng đến việc lớn có thể nói được không bù mất. Bởi vậy vào lúc đó bọn chúng đều cùng nhau sinh ra ý định rút lui, từng đường linh lực vận chuyển, liền muốn rời đi, muốn chạy. Tô Trường An vào lúc đó phát ra một tiếng cười lạnh, từ mi tâm của hắn mãnh liệt tuôn ra một đường kim quang cổ ngữ khắc chữ tiên. Hai tay của hắn vào một khắc này chợt nâng lên. Mệnh tinh của ta, tên là Thái Dương. Ta chính là vạn sao. Ánh sáng mà ta chiếu tới, chứ ta không chỗ nào chạy trốn. Hai con ngươi của hắn vào một khắc này mãnh liệt nổi lên một đường kim quang. Thái Dương trên bầu trời mãnh liệt bắn hạ một đường hào quang màu vàng, bao bọc thân thể 9 vị thiên nhân trong đó. Rồi sau đó từng tiếng kêu thảm thiết chợt nổi lên. Thân thể 9 vị thiên nhân vào lúc đó giống như bị nhiệt độ cao thiêu cháy phát ra từng đợt âm thanh. Thân thể của bọn chúng ở phía dưới kim quang kia giống như dần dần hòa tan, như bóng da đã thủng héo rút xuống. Mà Thanh Loan ở một bên nhìn tất cả chuyện này lông mày chợt nhíu lại. Thân thể bỗng nhiên lóe lên đi tới bên cạnh vị các chủ tinh thần các bị nhốt ở giữa kim quang kia. Theo đám thiên nhân chết đi, bức tường màu vàng kia hiển nhiên cũng bắt đầu tiêu tán. Tay Thanh Loan làm hình dáng móng vuốt, thẳng tắp đâm vào đỉnh đầu Bạch Hà Viễn. Đáng thương cho vị các chủ tinh thần các, chúa tể thiên hạ trong nghìn năm, vào lúc này trong tay Thanh Loan giống như con gà con bị nhấp lên, còn không đợi y phục hồi tinh thần lại. Một con thần điểu giao thoa giữa sắc xanh và hồng sau lưng Thanh Loan hiển hiện, nàng mãnh liệt hé miệng, liền từ trong cơ thể Bạch Hà Viễn rút ra từng dòng nhỏ màu đỏ, mạnh mẽ chảy vào thân thể nàng. Lúc này, những hóa thân của thiên nhân kia cũng ầm ầm ngã xuống đất mà chết, từng cái sự vật hình cầu màu đỏ hiện ra từ trong thân thể bọn chúng. hai tròng mắt Thanh Loan lóe lên ánh sáng màu đỏ, trên mặt lộ vẻ tham lam. Ngay lúc nàng chuẩn bị ra tay hút những sự vật màu đỏ kia vào trong bụng, một đường kim quang chợt hiện, thân thể Tô Trường An bỗng nhiên hiện lên. Hắn bắt những quả cầu đỏ kia nắm vào trong tay, vung tay lên, hút nó vào trong cơ thể. Ngươi! Vẻ mặt Thanh Loan lập tức lộ vẻ không vui, nàng phẫn hận liếc nhìn Tô Trường An, cũng muốn gây khó khăn nhưng lại tự biết không phải là đối thủ của hắn. Đều muốn sao? Tô Trường An vào lúc đó quay đầu nhìn về phía nàng, cười hỏi. Ừ! Thanh Loan liên tục gật đầu không ngừng. Chờ ta đuổi ngươi ra khỏi cơ thể Thanh Loan, ta liền trả lại cho ngươi. Khuôn mặt Tô Trường An bỗng nhiên lạnh lẽo nói như vậy. Khi đó kim quang sáng lạn chợt tản đi, bóng đêm trước bình minh lại bao phủ mảnh đất này một lần nữa. Thân thể Tô Trường An nhẹ nhàng tung bay, rơi vào trước quân man. Hắn lạnh lẽo đảo qua khuôn mặt những quân man này, cuối cùng ánh mắt đã rơi vào trên người Thác Bạt Nguyên Vũ. Vị man vương đại nhân này sớm vì Tô Trường An bày ra thực lực mà cảm thấy hoảng sợ không kiềm chế được. Đám thánh tử mà lão vẫn lấy làm tín ngưỡng hợp lại vẫn không phải là kẻ địch của Tô Trường An. Lão sao có thể sinh ra một chút dũng khí chống lại? Tô Trường An nhìn thân thể Thác Bạt Nguyên Vũ run rẩy không ngừng, ánh mắt chợt bắt đầu híp lại. Hắn cười hỏi, Thác Bạt đại nhân, còn nhớ lời nói mà ta đã nói với ngươi lúc ở Tây Lương không? Cứu bảy chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 70, thiên đạo có thiếu lời đã từng nói ở Tây Lương. Thân thể Thác Bạt Nguyên Vũ chấn động. Lão đương nhiên nhớ kỹ thiếu niên kia đã nói gì với lão lúc ở Tây Lương. Lão sao có thể quên mất cảnh tượng như vậy? Ở trong đêm đen, lão mang theo 100 vạn binh mã, mà Tô Trường An cũng chỉ có thân thể gầy yếu của hắn cùng một thanh trường đao trắng như tuyết. Thân hắn chịu quỷ hỏa u minh, linh hồn bị thiêu cháy thành tổ ong. Nhưng sau lưng hắn lại có 3000 vị ác quỷ áo trắng đứng đấy. Thiếu niên kia cũng giống như ác quỷ, hai mắt đỏ tươi nói với lão lời nói kia, nguyền rủa khiến lão trong mỗi đêm về sau đều lăn lộn khó ngủ. Ta lấy tính mạng của ta thề, Tô Trường An, ta nếu như có một ngày tu thành tinh vẫn, nhất định sẽ đi thánh đỉnh của ngươi, lấy mạng chó của tên thánh tử kia, treo thi thể tại quan Vĩnh Ninh, phơi thây 100 ngày, lại cho chó ở miền quê hoang dã phanh thây. Ta muốn tiêu diệt cả nhà Thác Bạt Nguyên Vũ ngươi, vợ con, phụ nữ và trẻ em, chọn đời làm nô. Ta muốn anh linh của ngươi, không được đi tinh hải, không thể chôn cất dưới đất, luân hồi ngàn năm, không được nghỉ ngơi. Những lời nói, cảnh sắc ngày xưa như rõ mồn một trước mắt. Thánh tử hôm nay đã chết trong tay Tô Trường An, mà Tô Trường An mạnh mẽ đến mức khiến cho lão hầu như không thể sinh ra nửa điểm tâm tư phản kháng, giờ phút này lại sống sờ sờ đứng ở trước mặt lão. Thác Bạt Nguyên Vũ hiển nhiên biết mình đã làm rất nhiều chuyện xấu. Lão đã từng thầm nghĩ nếu như trên đời này thật sự có báo ứng như người ta nói, lão sẽ chết rất thảm khốc. Mà một màn này đến nhanh như vậy, đột ngột xuất hiện trước mặt lão, lão khó tránh khỏi sinh ra một loại cảm giác hoang đường. Lão giống như đã mất đi khí lực, quỳ ngồi dưới đất, thân thể không tự chủ được bắt đầu run rẩy. Sợ hãi giống như giòi trong xương tràn lan trong lòng lão. Lão nhìn về phía Tô Trường An, Thanh Tuyến Cà Lâm mà hỏi, có thể tha cho tiểu nhân một mạng, tiểu sẵn lòng dâng ra tất cả, tự hủy tu vi. Lão nói xong, chẳng biết vì sao không thể nói tiếp được nữa. Có lẽ chính lão cũng hiểu được hoang đường, Tô Trường An sao có thể tha cho lão. Mà quân man phía sau thấy lão như vậy, lập tức mất ý chí chiến đấu, nhao nhao vứt bỏ binh giáp trong tay, như thủy triều quỳ xuống. Tha ngươi! Tô Trường An nhìn Thác Bạt Nguyên Vũ như chó nhà có tang quỳ ở trước người mình, không nhịn được cười lên. Tha ngươi, 100 năm về sau ta sao có thể đi xuống Cửu Tuyền gặp sư thúc của ta? Sao có thể đối mặt với những tướng sĩ Tây Lương đã chết trên tay ngươi? Sao có thể dẹp đi lửa giận ngập trời của 3000 đao khách trong tay của ta? Thanh tuyến của hắn vào lúc đó đột nhiên tăng lớn, lửa giận mãnh liệt tựa như thủy triều vọt lên trong lòng hắn, hầu như muốn nuốt hết thân thể hắn. Hắn cảm giác mình giống như không thể hít thở thông suốt, giống như đã mất đi chút đồ vật cực kỳ quan trọng, rõ ràng có thể thu lại, nhưng hết lần này tới lần khác không thể vãn hồi. Lực lượng như vậy, cuối cùng tới hơi muộn một chút. Có thể tha cho vợ con của ta. Bọn chúng vô tội. Thác Bạt Nguyên Vũ dường như cũng tự biết khó thoát khỏi cái chết. Lão không hề khẩn cầu tính mạng của mình, ngược lại nói như vậy. Khuôn mặt lão lạnh lẽo, trong lời nói để lộ ra tuyệt vọng cùng chờ mong, ngược lại khiến không ai có thể đi hoài nghi nội tâm của lão giờ phút này mong muốn vợ con của mình thoát khỏi cái chết. Nhưng tình hình như vậy rơi vào trong mắt Tô Trường An, hắn lại nở nụ cười khó hiểu. Hắn cười đến mức điên cuồng, giống như cử chỉ điên rồ vậy. Khóe mắt thậm chí chẳng biết vì sao đã tuôn ra vệt nước mắt. Thác Bạt Nguyên Vũ, ngươi cũng biết vợ con của mình. Vậy ngươi đã từng nghĩ tới những tướng sĩ cùng dân chúng Tây Lương đã chết trong tay ngươi còn có vợ con? Chẳng lẽ nói vợ con của ngươi là vô tội? Vận mệnh vợ con tướng lĩnh Tây Lương chẳng phải cũng như vậy sao? Hai đầu lông mày Tô Trường An vào lúc đó hiện lên sát khí đậm đặc một lần nữa. Trong đôi mắt hắn hiện lên từng đường tơ máu. Hắn trừng mắt nhìn thẳng Thác Bạt Nguyên Vũ, giống như là muốn ăn tươi nuốt sống lão. Thân thể Thác Bạt Nguyên Vũ chấn động, khuôn mặt lập tức trở nên trắng bệch. Lão nghe được ý tứ trong lời nói của Tô Trường An, cũng biết được kết cục của mình. Lão giống như đã mất đi tất cả sức lực, ngồi liệt ở nguyên chỗ, hai mắt trống rỗng vô thần, không khác biệt gì so với chết đi. Ngươi tự kết thúc, những quân man này nếu như đầu hàng, ta sẽ trục xuất họ trở về man địa, đời này kiếp này, nếu như còn dám bước vào Tây Lương chúng ta nửa bước, ta sẽ tàn sát hết cả nhà man tộc. Tô Trường An nhìn Thác Bạt Nguyên Vũ như vậy, khoái ý báo thù chợt bay lên từ đáy lòng đều tản đi. Hắn cảm thấy có chút vắng vẻ, một cổ tịch liêu nói không nên lời xông lên đầu. Mặc kệ như thế nào, những người kia chết đi rốt cuộc cũng không sống lại được. Hắn vừa quay đầu, không hề liếc nhìn Thác Bạt Nguyên Vũ. Mà khi đó thân thể Thác Bạt Nguyên Vũ lại chấn động, lão dường như đã hiểu được ý tứ trong lời nói của Tô Trường An. Lão không ngừng dập đầu về phía Tô Trường An. Trong miệng lại càng giống như con ruồi thiên ân vạn tạ nói, cảm ơn đại ân đại đức của Tô Tướng Quân, cảm ơn Tô Tướng Quân, cảm ơn Tô Tướng Quân. Thế nhưng nước mắt vào lúc đó xông lên hai con mắt của lão, không ngừng chảy xuôi, nhưng khó có thể nói rõ là sám hối hay là sợ hãi. Tô Trường An lại chưa từng liếc nhìn lão một lần, chỉ khoát tay áo đi. Thác Bạt Nguyên Vũ ngầm hiểu. Lão chuyển mắt liếc nhìn đại quân man tộc phía sau mình cùng lão một đường từ man giết đến trung nguyên, mộng đẹp nhất thống thiên hà kia, vào lúc này đều tan vỡ. Chư vị, ta đi trước một bước. Nói xong, không biết từ chỗ nào rút ra một thanh trường đao, mạnh mẽ đảo một vòng quanh cổ mình, một đường máu tươi hiện ra, mà thân thể lão vào lúc đó ầm ầm ngã xuống. Man vương, từng tiếng la thê lương vào lúc đó vang lên. Rồi sau đó lại có mấy trăm vị tướng lĩnh man tộc theo sau bước chân của Thác Bạt Nguyên Vũ nhao nhao tự vẫn.